anh thấy như thế có được không? Không được đâu, như thế em sẽ phải chịu thiệt thòi. Chấm, sau này em cũng sẽ trở thành con của ba mà. Chăm sóc cho ba không phải là bổn phận của con cái hay sao? Anh đồng ý có được không? Kết chương.